các hạ bất tất tự chát vàng lên mặt mình, nếu các vị quả thật không rõ cặn kẽ tối nay dù Vân Mỗ có đi hàng trăm lượt trên con đường này, chỉ e cũng không gặp được các vị. Vân Mỗ hiểu rất rõ những bằng hữu trên chính nghĩa nhai thật ra đã duy trì chính nghĩa võ lâm như thế nào. Nghe những lời lẽ châm biếm của Vân Giật Long, cô Cốt Tẩu và Bạch Diện Quỷ liền lộ vẻ tức giận. Bạch Diện Quỷ với giọng âm trầm nói, họ Vân kia trước khi nói lẽ ra ngươi nên suy xét cho kỹ hoàn cảnh hiện tại của mình mới phải. Vân Giật Long ngước mắt nhìn quanh, vẻ khinh bỉ cười vang. Ha ha, Vân Mỗ chỉ cần còn một hơi thở, không bao giờ để cho những kẻ đến đây nạp mạng của huyết bi phải thất vọng đâu. Các vị cứ yên chí mà ra tay đi. Cô Cốt Tẩu và Bạch Diện Quỷ không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, đoạn cùng tiến tới một bước. Cô Cốt Tẩu lạnh lùng nói, Vân Giật Long, hiện tại không phải là lúc ngươi nói khoác đâu. Vân Giật Long đang nóng lòng về tánh mạng của huyết si, không dám kéo dài thời gian, liền tiến tới hai bước gần giọng nói. Bây giờ cũng chẳng phải là lúc nhị vị kéo dài thời gian đâu. Bạch Diện Quỷ nóng tính hơn, đồng thời thấy Vân Giật Long đã bước chân loạng choạng khi xuống ngựa, nên lòng tin đã gia tăng không ít, nghe vậy bèn quát to. Đúng lắm, tiếp chiêu đây. Dứt lời, một chiêu. Thôi sơn điền hải, xô núi lấp biển, đã tung ra thủ pháp hết sức nhanh nhẹn, công lực như còn cao hơn thất xảo yêu hồ. Quả thế chưởng, Vân Giật Long biết đối phương có ý giao thủ thẳng thừng, chàng nào chịu kém, buông tiếng cười khẩy, tay phải vung lên đón tiếp. Hai người tuy cách xa nhau hơn hai trượng, song trường phong chớp nhoáng đã va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng vang rền, núi đất rung chuyển, lá phong trên mặt đất trong vòng hai trượng bị quét sạch trơn, theo luồng kình phong xoay tròn bốc lên cao gần ba trượng. Bạch Diện Quỷ tung mình lùi ra sau một bước, còn Vân Giật Long thì không kiềm được bật lùi ba bước. Diễn biến ấy thật ngoài dự liệu của bọn chính nghĩa nhai, sau một thoáng kinh ngạc thảy đều lộ vẻ vui mừng đắc ý, Vân Giật Long mày kiếm trao chặt thầm kinh hãi nghĩ. Thật không ngờ chất độc, xâm cơ tán hồn, lại lợi hại đến thế, chỉ chạm vào hai ngón tay, không hề có cảm giác rõ rệt vậy mà công lực lại giảm sút đến thế. Vẻ căng thẳng trên mặt Bạch Diện Quỷ đã hoàn toàn biến mất, ngạo nghễ cười vang. Ha ha, lão phu những ngỡ Vân Đại Hiệp công lực thông thiên, thì ra chẳng qua chỉ có vậy, lão phu bất quá chỉ thuộc hạng thứ ba trước huyết bi mà thôi, ha ha. Vân Đại Hiệp, lão phu rất muốn nghe thử bằng cách nào Đại Hiệp diệt trừ được kế hoạch của huyết bi, ha ha. Vân Giật Long nhếch môi cười, mắt rực sát cơ, bình thản nói. Vân Mỗ biết các vị chưa đủ công lực cho nên theo Vân Mỗ thấy các vị hiện thân vào lúc này vẫn còn là quá sớm. Cô Cốt Tẩu chớp mắt vẻ khinh miệt, giọng mỉa mai nói. Ý kiến của Vân Đại Hiệp ra sao? Vân Giật Long buông thòng. Chờ khi nào Vân Mỗ tắt thở hẳn hiện thân thì mới phải lúc. Bạch Diện Quỷ lúc này đã vững niềm tin, nghe vậy liền tung mình lên cao gần trượng rưỡi, sầm mặt gần giọng nói. Lão phu nóng tánh, không chờ lâu vậy được thôi thì để lão phu ngay bây giờ biến người thành như người ngươi đã nói vậy. Dứt lời, đã ngầm vận công dồn vào song trường. Vân Giật Long vẫn bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các hạ mà lấy được tính mạng Vân Mỗ trong một đêm sẽ danh chấn võ lâm, vì vậy Vân Mỗ thấy các hạ dùng tính mạng để đánh cuộc thì thật là xứng đáng. Bạch Diện Quỷ mắt ánh lên vẻ thâm độc, tung mình lao tới vung trường quát. Lão phu quả có ý ấy, hãy tiếp chiêu. Dứt lời người đã lao tới, chớp nhoáng đã liên tiếp tung ra 7-8 trường, uy thế thật kinh hồn động phách. Vân Giật Long sát cơ trong mắt càng đậm, nhưng không ra tay ngay, chân phải bước ngược ra sau, một chân chỏi đất xoay vòng, lướt chéo ra xa 5 thước, cười khẩy nói. Chỉ e các hạ phải trả giá trước đấy. Người trong võ lâm đại đa số đều ham mê danh lợi, 7 người bịt mặt cùng đi với cô Cốt Tẩu lúc này đều hối hận bởi quá cẩn thận lo xa, nên đã đâm ra khiếp hãi trước vẻ bình tĩnh và lạnh lùng của Vân Giật Long, để đến nỗi bỏ lỡ cơ hội hiếm có để dương danh giang hồ, theo họ nghĩ tối nay Vân Giật Long chắc chắn là thảm bại rồi. Trong lòng họ lúc này cơ hồ đều có một ý nghĩ mâu thuẫn giống như nhau, là mong cho Bạch Diện Quỷ bại dưới tay Vân Giật Long, và võ công Vân Giật Long đừng quá cao. Bạch Diện Quỷ không ngờ Vân Giật Long lại tránh né mà không hoàn thủ, bởi dùng sức quá mức xuất chiêu người cũng không kềm được nhào tới một bước. Vân Giật Long trên mặt bỗng bừng dậy sát cơ khủng khiếp. Bạch Diện Quỷ phản ứng cực nhanh, người vừa nhào tới chân phải liền nhún mạnh, mũi chân chỏi đất xoay nhanh, trong tiếng quát vang, liên hoàn tung ra 18 chưởng, mục tiêu chính là vị trí hạ xuống của Vân Giật Long. Nhưng khi ngẩn lên, Bạch Diện Quỷ liền giật mình kinh hãi, bóng dáng của Vân Giật Long đã biến mất tự bao giờ. Ngay khi ấy, bỗng nghe cô Cốt Tẩu hoảng hốt kêu lên. Ở trên đầu, ô, Viêm Dương, Bạch Diện Quỷ là người lịch lãm giang hồ, giàu kinh nghiệm chiến đấu, vừa nghe ba tiếng. Ở trên đầu, không chờ cô Cốt Tẩu dứt lời, lập tức ngước lên và thụp người xuống, song trường lẹ làng vung lên, cơ hồ đều là phản ứng của bản năng. Tuy y phản ứng nhanh chóng, nhưng khi ánh mắt chạm vào vòng xoay màu đỏ từ trên ập nhanh xuống, hai tay đưa lên không còn biết sử dụng nữa, kinh hoàng la lên. Ô, Viêm Dương thất huyễn. Chưa dứt lời đã bật lên tiếng rú thảm thiết, sau một tiếng vang khẽ, Bạch Diện Quỷ đã nằm ngửa dưới đất, tay chân duỗi thẳng, một dấu trưởng đỏ tươi in trên gương mặt trắng nhợt của y lại càng thêm nổi bật và ghê rợn hơn. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nháy, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy đã khiến mọi người hiện diện thảy đều tột cùng sửng sốt. Vân Giật Long hạ xuống đất, người chao đảo một cái, ngực phập phồng dữ dội, hơi thở ra chiều rất khó nhọc, sắc mặt cũng có vẻ nhợt nhạt. Cô Cốt Tẩu bàng hoàng quét mắt nhìn thi thể của Bạch Diện Quỷ trên mặt đất, đoạn quay nhìn vào mặt Vân Giật Long, tình trạng của chàng trong lúc này làm sao có thể che giấu y được, những thấy mắt y rực vẻ độc ác, bỗng trầm giọng quát. Vân Giật Long đã sắp kiệt sức rồi, chúng ta cùng xông lên. Dứt lời liền tức tung mình lao tới. Bảy người bịt mặt ổn định tâm thần, nghe nói liền đưa mắt nhìn, quả thấy Vân Giật Long sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở hào hển, nỗi sợ hãi lập tức tan biến, lòng tham công cũng liền nảy sinh, trong tiếng quát tháo ầm ĩ, xúm nhau lao bổ vào. Cô Cốt Tẩu võ công cao hơn những người bịt mặt này, lại ra tay trước khi họ vừa tung mình lao tới thì cô Cốt Tẩu đã tung ra 12 trường rồi. Vân Giật Long thoáng biến sắc mặt nghĩ nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vận công lực thì chất độc sẽ lan nhanh, cuộc chiến này phải tốc quyết mới được. Đoạn liền lùi chếch ra sau 3 thước tránh qua mặt chính trưởng lực của cô Cốt Tẩu. Qua vết xe trước của Bạch Diện Quỷ, cô Cốt Tẩu đã sớm đề phòng đòn ấy của Vân Giật Long, trước khi xuất trưởng đã trụ vững hạ bàn. Khi Vân Giật Long vừa lui ra, y cũng liền quay theo và lướt tới tung ra 7 trưởng và 3 cước. Lúc này 7 người bịt mặt cũng đã từ 4 phía công tới, bóng trưởng và ánh kiếm vây phủ tứ bề chấp chóa hoa cả mắt. Vân Giật Long thoáng giật mình, vội hít sâu vào một hơi chân khí, hai chân nhún mạnh tung vọt lên cao tránh khỏi kiếm trưởng trong đường tơ kẽ tóc. Cô Cốt Tẩu vô cùng xảo quyệt thấy vậy giật mình kinh hãi, lập tức lùi nhanh ra sau 5 thước đồng thời quát to. Viêm Dương thất huyễn trưởng, 7 người bịt mặt vừa lao tới nghe tiếng tuy muốn tránh nhưng lực bất tòng tâm, bất giác cùng ngước lên nhìn, liền kinh hoàng kêu lên. Ồ, Viêm Dương thất huyễn. Trên không chỉ hiện ra nửa vòng xoay đỏ, tốc độ cũng chậm hơn trước, song vẫn có 3 tiếng rú thảm thiết vang lên, trên mặt đất lại có thêm 3 tử thi nữa. Vân Giật Long từ trên không hạ xuống, khi chân chạm đất liền lùi sau 4-5 bước ra chiều hết sức uể oải. Cô Cốt Tẩu vừa thấy Vân Giật Long hạ xuống, song trưởng đã đưa lên trước ngực, Vân Giật Long chân vừa đứng vững thì y đã quát vang và lao tới tấn công ngay. Vân Giật Long lúc này cảm thấy chân lực đã khó thể đề tụ, không sao đón tiếp được, thấy vậy không khỏi giật mình, vội nhún người tung ngược ra sau, song vẫn chậm mất một chút. Bình, một tiếng vang dội, Vân Giật Long bật lùi ra xa 7-8 thước dựa lưng vào một cây phong to, mặt càng thêm nhợt nhạt và khóe miệng cũng rỉ máu tươi. Cô Cốt Tẩu cười thâm độc nói, Vân Đại Hiệp không ngờ lại có ngày hôm nay chứ. Vân Giật Long mắt vẫn ngập đầy sát cơ, thần thái vẫn lạnh lùng và bình thản, cười như bỡn cợt nói. Vân Mỗ đã nói rồi, chỉ cần Vân Giật Long này còn một hơi thở thì các vị không nên hiện thân. Thái độ rắn giỏi và bình thản đã biểu hiện ở nơi một người đã thọ trọng thương thật là hết sức nghịch lý, bởi hiện giờ chàng đang đứng trước 5 đại kình địch. Cô Cốt Tẩu bất giác chững bước ngoảnh lại nhìn 4 người bịt mặt, hất hàm ra hiệu bảo họ cùng xông lên. Vân Giật Long ánh mắt lướt nhanh qua thanh Trích Huyết kiếm bên lưng, cười khẩy nói. Các vị bằng hữu, có lẽ bây giờ đã đến lúc đắc ý của các vị rồi. Lúc này, một đàn chim bằng không dưới 1000 con như một đám mây đen từ trên trời xa đang bay về hướng Phong Hà Lĩnh. 5 người đứng thành hình vòng cung từ từ tiến dần đến Vân Giật Long, ai nấy đều dùng đôi mắt liếc nhìn người hai bên, không ai chịu tiến trước hơn một bước, mặc dù họ đều hiểu rất rõ tình trạng của Vân Giật Long trong lúc này, song thái độ lạnh lùng và bình tĩnh của chàng thật sâu sắc khôn lường, khiến họ có cảm giác căng thẳng và như có một áp lực không sao diễn tả được. Cô Cốt Tẩu cười khẩy nói. Vân Đại Hiệp, lão phu sớm đã đắc ý rồi, hẳn các hạ đã biết là vì sao. Vân Giật Long vẫn dựa lưng vào cây, hai tay buông thõng một cách tự nhiên, không hề có vẻ vận công, nhếch môi cười nói. Vân Mỗ bây giờ vẫn còn đứng, cô Cốt Tẩu ngầm vận tụ công lực cố tỏ ra bình tĩnh cười khẩy nói. Sẽ ngã xuống ngay tức khắc thôi, Vân Giật Long thầm tính toán khoảng cách của đối phương, mặt vẫn lạnh lùng và bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua tốc độ di chuyển của các vị, Vân Mỗ bia chắc lòng tin của các vị còn chưa đủ. Cô Cốt Tẩu thoáng đỏ mặt, mặt rực hung quang, hai tay nắm chặt bỗng lại buông ra cười nham hiểm nói. Dục tốc bất đạt, đằng nào thì mục đích đến đây của bọn này là lấy mạng của các hạ, sớm hay muộn thì cũng vậy thôi, Vân Đại Hiệp bảo có đúng không? Trong khi nói mọi người lại tiến gần thêm 3 thước nữa, lúc này khoảng cách giữa 5 người với Vân Giật Long chỉ còn không đầy 8 thước.